Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1062, C1062, rơi vào bẫy bắt đầu chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bổn trưởng lão của gia tộc Mu Tô nhìn thấy cô gái trẻ này, sắc mặt của bọn họ tối sầm lại, ánh mắt đầy tức giận là cô ấy. Lúc này, Diệp Phàm nhìn cô gái đáng yêu từ xa, trong mắt lóe lên tia sáng. Cô gái đáng yêu này không ai khác chính là cô gái đáng yêu đến từ Anh Quốc, người có thế thi triển đồng thuật mà Diệp Phàm đã gặp ở Long Quốc trước đây. Thân phận thực sự của cô ấy là đại tiểu thư Kimura Sakurako của hội Hắc Long bá chủ mặt đất ở Anh Quốc. Trước đây con ninja đến từ Anh Quốc ẩn nấp bên ngoài biệt thự của Diệp Phàm và Đường Sơ Sơ, bị người của Diệp Phàm bắt được, sau khi điều tra thì phát hiện ra là người của hội Hắc Long. Khi đó Diệp Phàm đã biết được thân phận thực sự của cô gái đáng yêu này, nhưng lúc đó hắn cũng không có thời gian để tính toán với cô gái này, không ngờ hôm nay vừa đến Anh Quốc lại gặp được cô gái nhỏ này. Kimura Sakurako, cô thật sự cho rằng hội Hắc Long của cô có thế một tay che trời ở Anh Quốc sao? Bốn trưởng lão của gia tộc Muto nhìn Kimura Sakurako giận dữ hét lên. Bây giờ thì chưa, nhưng sẽ sớm thôi. Kimura Sakurako cắn cây kẹo mút. Chu Mỏ nói, thật là một cô bé kiêu ngạo, tuy còn trẻ nhưng giọng điệu không hề nhỏ. Lúc này, người đàn ông trung niên của tộc Vũ Xuyên nhìn Kimura Sakurako hừ lạnh nói. Ông đến từ tộc Vũ Xuyên phải không? Kimura Sakurako nhìn chằm chằm vào người đàn ông với đôi mắt sáng ngời. Đúng vậy, tộc Vũ Xuyên tôi chắc chắn bảo vệ gia tộc Muto, nếu không muốn chết, hãy mang theo người của cô lập tức cút khỏi đây đi. Người đàn ông trung niên hét lên với vẻ mặt ngang ngược. Thật sao? Kimura Sakurako ngờ nụ cười, đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào người đàn ông, đôi mắt đảo qua đảo lại, hiện lên tia sáng. Tiêu diệt gia tộc Muto, ngay lập tức, Kimura Sakurako mở miệng, giọng điệu của cô ấy vang vọng trong tai người. Đàn ông, khiến cơ thể ông ta rung lên, đôi mắt trợn to. Giây tiếp theo. Đồng tử của người đàn ông giãn ra nhìn bốn trưởng lão của gia tộc Muto, ông ta đột nhiên rút dao chém xuống. Phụt, phụt, phụt, phụt, trong khoảnh khắc, bốn tiếng phun máu vang lên, đầu của bốn trưởng lão gia tộc Muto bị hất lên cao lăn xuống đất. Bọn họ chết không nhắm mắt. Đại nhân, lúc này, những cường giả khác của tộc Vũ Xuyên nhìn hành vi của người đàn ông trung niên này, đều tỏ vẻ kinh ngạc và hét lên. Mổ bụng tự sát. Kimura Sakurako lại hét lên. Tại chỗ, người đàn ông như bị ma nhập, dùng dao đâm vào ngực mình. Lúc này, người đàn ông đã tỉnh dậy, khi nhìn thấy con dao đâm vào ngực mình, ông ta sững sờ, trợn mắt nhìn Kimura Sakurako không nói một lời, rồi ngã xuống mặt đất tắt thở. Vào lúc này, sắc mặt của đám người của tộc Vũ Xuyên trông rất khó coi, tất cả đều nhìn Kimura Sakurako với một chút sợ hãi, rút lui, cách chương.